Cầm tù tình yêu, chương 53, hạnh phúc 2, góc truyện audio.com. Sau khi thử đồ xong, trên xe giọng vui vẻ của Lăng Vĩ Đình không giấu nổi. Tiểu Vi, anh không ngờ nó lại vừa với em như vậy. Chỉ cần chỉnh một ít phần trên là vừa rồi. Tiểu Vi cũng tò mò vì sao hai ông bà Trần lại biết rõ quan hệ của hai người như vậy nên ngượng miệng nói. Đình, hai người họ, là, Tiểu Vi không biết hỏi sao nhưng đối với Lăng Vĩ Đình thì anh biết rõ cô sẽ hỏi mình chuyện này nên anh cũng không giấu gì. 5 năm trước lúc em đi thì anh đã tìm em khắp nơi nhưng đều không có tin tức gì. Trong lúc đó anh gặp hai người họ, ông bà Trần lúc đó vì không muốn sự nghiệp của họ cùng nhau tạo nên bằng hai bàn tay trắng bị sụp đổ mà đã cùng nhau đi phát tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng, nhưng vì sức khỏe của bà Trần nên ông Trần đã từ bỏ vì không muốn bà Trần lao lực. Khi đó anh nhìn thấy cảnh hai người họ một người vì sự nỗ lực của cả hai mà không chịu từ bỏ. Một người vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh sự nghiệp từ trẻ của mình. Lúc này Lăng Vĩ Đình ngừng lại một lúc, Tiểu Vi vì muốn nghe tiếp sự việc mà mong chờ nói. Đình, sau đó, sao? Lăng Vĩ Đình một tay đưa lên khuôn mặt của Tiểu Vi vuốt nhẹ rồi hạ tay xuống tránh ánh mắt của cô nói tiếp. Sau đó anh đã đứng ra mua lại của hàng để có tiền trả nợ và trang trải cuộc sống nên ông Trần đã đồng ý bán. Anh đã để hai người tiếp tục niềm vui của họ nên đồng ý cho hai người họ tiếp tục hoạt động cửa hàng. Tiểu Vi khó hiểu tại sao một người không bao giờ kinh doanh mà lỗ một đồng mà lại tình nguyện cho một cuộc giao dịch không có lợi này. Nhưng như vậy sẽ không thu lại lợi nhuận mà còn khiến cho anh hàng tháng chia một số tiền để nhập vải mới và quảng bá. Tiểu Vi hỏi anh như vậy không phải vì cô thấy anh bị lỗ mà do cô rất tò mò sao anh lại thay đổi như vậy. Lăng Vĩ Đình nghe được chỉ khẽ cười nhẹ nhìn xa về một hướng với tâm trạng thoải mái. Nhưng đối với tình yêu thì khác sẽ chẳng bao giờ lỗ được nếu cả hai đều yêu nhau. Nói được nửa anh quay lại nhìn Tiểu Vi một cách sủng nịnh. Vì khi đó anh thấy được tình yêu của anh dành cho em trong đó nên anh tình nguyện. Sau câu nói đó của anh Tiểu Vi im lăng si rô đến khi về đến nhà. Người làm thấy xe của Lăng Vĩ Đình về vội vàng ra đón tiếp. Một người tiến đến phía trước đỡ lấy Vĩ Vĩ đang ngủ trong tay cô. Phu nhân để tôi cho tiểu thư đi nghỉ ngơi. Tiểu Vi gật nhẹ đầu trao đứa con của mình cho người làm sau đó cô cũng bước theo sau. Vào đến phòng của cô và anh thì cô mới quay lại nhìn người đàn ông đang đi theo lưng mình từ nãy đến giờ. Đình cũng đã gần đến giờ rồi anh vào tắm trước đi. Lăng Vĩ Đình anh cũng không từ chối mà nghe theo cô. Tiểu Vi ngồi phía giường nhìn bộ vest của anh khẽ vuốt nhẹ mỉm cười. Lúc này anh đi ra nhưng cô vẫn rất chăm chú. Tiểu Vi em đang vui sao? Tiểu Vi giật mình lại nhìn anh. Cô cũng không phủ nhận mà nhìn anh nói. Để em lau người cho anh. Anh thật không để ý mà. Lúc nào cũng vậy, cũng để người ướt. Lăng Vĩ Đình bất ngờ khi cô chủ động như vậy. Anh không từ chối để cô lau người cho anh. Sấy tóc CHP anh và đặc biệt là chính tay cô mặc cho anh bộ vest. Đây là lần đầu suốt 5 năm qua bây giờ anh mới được cô chuẩn bị cho. Khi đang chỉnh lại cổ áo cho anh thì Tiểu Vi bất ngờ bị anh ôm chặt lấy eo. Bị anh dính chặt đôi môi lấy không buông. Khi thả ra thì khuôn mặt của cô đã ửng đỏ. Vĩ Đình, anh, em đi tắm đây, mặc kệ anh đó, cách chương.